Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, tại sao là ngươi? Lộ Thần thân ảnh như một đạo quỷ mị, lặng yên hướng giữa hồ đảo phương hướng tìm tòi đi qua. Hắn mặc dù quyết định xuất thủ, nhưng vẫn như cũ muốn tiềm tàng thân hình, dù sao giờ phút này chư người cùng yêu thú đều là đã mất đi lý trí. Nếu như hắn bị chư người cùng yêu thú cùng nhau khóa chặt lại, cũng chỉ có thể xa xa tránh lui ra, căn bản không nói xuất thủ giải quyết trước mắt cục thế. Cũng may chư người cùng yêu thú vốn là tại kịch chiến không thôi, hiện nay cũng đều đã mất đi lý trí, càng phát sẽ không như vậy lưu ý bốn phía động tĩnh. Hắn thuận lợi lẻn vào đến xanh biếc màu sắc trong hồ nước, cấp tốc đi vào giữa hồ đảo phụ cận, chưa từng có hướng gần đám người cùng vương cấp yêu thú kịch chiến chi địa. Hắn dừng lại tại khoảng cách giữa hồ đảo 70 trượng chỗ hồ nước chỗ sâu, rầm rầm rầm, trận trận kinh thiên động địa oanh minh thanh âm xuyên thấu qua xanh biếc màu sắc hồ nước theo trên đỉnh đầu truyền lại mà đến. Đám người cùng vương cấp yêu thú kịch chiến lệnh trên hồ mặt nước gợn sóng ngập trời. Dưới hồ tầng sâu cũng là ám lưu hung dũng, Lộ Thần tiềm tàng tại xanh biếc màu sắc hồ nước chỗ sâu. Hắn thân thể theo mãnh liệt ám lưu hoặc lên hoặc nằm. Hắn tâm niệm nhất động, chỗ mi tâm hiện ra một đạo sương mù quấn vân đằng môn hộ. Chợt, thức hải long môn mở ra. Một vòng màu tím từ đó nhanh chóng đem đi ra, rõ ràng là tử sắc hồn khôi. Còn tại Sa Hải thời điểm, hắn theo một đạo chính hướng lưu xa tiến vào Sa Hải trung ương lòng đất trống rỗng. Phát hiện lòng đất trống rỗng bên trong tồn tại một tòa cổ lão hỏa diễm cung điện. Này cổ lão hỏa diễm cung điện liên tục không ngừng hướng bên ngoài tiêu tán ra chí dương chi hỏa. Mượn nhờ này nóng rực thịnh liệt chí dương chi hỏa, hắn triệt để luyện hóa hết tử sắc hồn khôi bên trong cầm tù tà niệm hắc thể. Cuối cùng tà niệm hắc thể biến mất, chỉ lưu lại một cỡ quả nhãn vân bông vải hình dáng trong suốt linh hồn đoàn năng lượng. Theo này linh hồn đoàn năng lượng bên trong, hắn còn tránh thức nắm giữ linh hồn bí kỹ linh hồn trùng kích. Lớn chừng bàn tay tử sắc hồn khôi nhanh chóng đem đi ra về sau. Xếp bằng ở hắn thức hải long môn trước, tử sắc hồn khôi thể nội cỡ quả nhãn vân bông vải hình dáng linh hồn đoàn năng lượng dần dần ngưng. Tụ thu nhỏ, cuối cùng dường như một cái trong suốt điểm sáng. Sau đó cái này trong suốt ánh sáng chút tại tử sắc hồn khôi thể nội phiêu động đi vào tử sắc hồn khôi chỗ mi tâm. Linh hồn đoàn năng lượng ngưng tụ thành trong suốt ánh sáng chút phảng phất thành tử sắc hồn khôi. Thức hải, lập tức, theo tử sắc hồn khôi chỗ mi tâm trong suốt ánh sáng điểm chúng tiêu tán ra 7 đạo sợi tóc giống. Như linh hồn sợi tơ, suy suy suy suy suy suy suy. 7 đạo linh hồn sợi tơ phút chốc vừa xuất hiện, tự theo tử sắc hồn khôi trong mi tâm bắn ra. Sau đó 7 đạo linh hồn sợi tơ 4 phương 8 hướng địa phân tán ra tới. Linh hồn sợi tơ tại xanh biếc màu sắc trong hồ nước ghé qua. Không chút nào nhận ba động hồ nước ảnh hưởng. Mỗi một đạo linh hồn sợi tơ đều tinh chuẩn mà xảo diệu tìm tới phía trên hồ một đạo thân ảnh. Mắt trần không thể gặp linh hồn sợi tơ theo đám người dưới chân xanh biếc màu sắc trong hồ nước xuyên ra. Sau đó cực nhanh kéo dài hướng đám người chỗ mi tâm. Không bao lâu, 7 đạo linh hồn sợi tơ xuyên thấu đám người mi tâm. Cùng nhau xâm nhập đến đám người tinh thần lực căn nguyên chỗ sâu. Trong khoảnh khắc, xanh biếc màu sắc hồ nước chỗ sâu, Lộ Thần bắt đầu thời nằm thân thể hơi hơi run rẩy. 7 đạo linh hồn sợi tơ cũng là tùy theo run run không thôi. Tà niệm hắc thể bị chí dương chi hỏa luyện hóa về sau. Tử sắc hồn khôi thì tương đương với hắn phó hồn. Phó hồn cùng chủ hồn ở giữa tồn tại chặt chẽ liên hệ. Mà giờ khắc này tử sắc hồn khôi lấy 7 đạo linh hồn sợi tơ thăm dò vào đám người tinh thần lực căn. nguyên chỗ sâu, khiến cho hắn chủ hồn cùng phó hồn đều có thể rõ ràng cảm giác được đám người khát máu. Điên cuồng, xúc động, sát lục tâm cảnh, cảm giác được 7 người điên cuồng tâm cảnh. Hắn chủ hồn nhận lấy ảnh hưởng, dường như thân lâm kỳ cảnh, xa vào cùng đám người một dạng khát máu. Điên cuồng, xúc động, sát lục tâm cảnh bên trong, Lộ Thần vội vàng bão nguyên thủ nhất, vững chắc tâm thần, 7 cái khát máu, điên cuồng, xúc động, sát lục tâm cảnh, chỉ là hắn đi qua tử sắc hồn khôi cùng 7 đạo linh hồn sợi tơ cảm giác được. Cũng không phải là tự thân chủ hồn thật bị 7 đạo điên cuồng tâm cảnh che hết. Hắn phút chốc một bão nguyên thủ nhất vững chắc tâm thần. Trong lòng mình đủ loại khát máu, điên cuồng, xúc động, sát lục tâm tình tự tiêu tán hầu như không còn. Không nhận 7 cái điên cuồng tâm cảnh ảnh hưởng, Lộ Thần khôi phục tỉnh táo. Hắn một bên nếm thử lấy tử sắc hồn khôi cùng linh hồn sợi tơ loại trừ chưa người tinh thần lực căn. Nguyên bên trong đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Một bên trải nghiệm ngự sử tử sắc hồn khôi cùng 7 đạo linh hồn sợi tơ kết nối võ đạo tu sĩ tinh. Thần lực căn nguyên đủ loại huyền diệu. Giây lát, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Giờ này khắc này. Tử sắc hồn khôi cùng đám người đang lúc lấy 7 đạo linh hồn sợi tơ xây dựng lên huyền bí liên hệ. Mà 7 đạo linh hồn sợi tơ xâm nhập đám người tinh thần lực căn nguyên bên trong. Nếu là hắn nguyện ý, dưới mắt tùy thời có thể lấy vận dụng linh hồn sợi tơ đến thăm dò siêu tập ẩn tàng hướng chư người. Tinh thần lực căn nguyên chỗ sâu bí mật. Có thể tùy ý nhìn trộm hắn người tinh thần lực căn nguyên bên trong ẩn tàng sâu nhất bí mật. Đối với bất kỳ người nào mà nói, không thể nghi ngờ đều tràn đầy chí mạng dụ hoặc, huống chi võ đạo tu sĩ tinh thần lực căn nguyên bên trong ẩn tàng sâu nhất bí mật. Tất nhiên đều cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan đến cái này võ đạo tu sĩ sinh tử tồn vong. Giờ phút này như lấy linh hồn sợi tơ dò xét một phen. Nắm giữ chư người tinh thần lực căn nguyên bên trong ẩn tàng sâu nhất bí mật. Hắn chẳng khác gì là nắm giữ đám người mệnh môn. Đám người theo đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng dưới khôi phục lại về sau. Lộ Thần đi qua bàn tay mình cầm bí mật. Thậm chí có thể đem những người này vững vàng trưởng không lấy. Trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy, hắn trong ánh mắt tinh mang tuôn ra không thôi. Một lát sau, thật sâu hít một hơi, Lộ Thần nén lại trong lòng suy nghĩ. Vừa đến, hắn cùng đám người không oán không cừu. Thực là không cần thiết lấy hiểm ác như vậy thủ đoạn đến trưởng khống ngự sử người khác. Thứ hai, loại này thủ đoạn có lẽ hữu hiệu, nhưng thủy chung là ép buộc người khác thần phục với chính mình. Nếu là đám người liên hợp phản kháng hắn trưởng khống ngự sử, hắn ngược lại muốn được trả bằng mất. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn thôi động linh hồn sợi tơ tại chư người tinh thần lực căn nguyên trung du dắt. Không đi nhìn trộm chư bí mật của người, chỉ đem đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực hấp thu rớt. Khát máu, điên cuồng, xúc động, sát lục. Đủ lại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực phút chốc một trận quá 7 đạo linh hồn sợi tơ truyền lại trở về. Lớn chừng bàn tay tử sắc hồn khôi trên người tự tiêu tán ra khát máu. Điên cuồng, xúc động, sát lục khí tức ba động. Rất nhiều cuồng bạo cảm xúc tiêu cực giống như tại lệnh tử sắc hồn khôi phát sinh một loại nào đó. Không biết thuế biến, Lộ Thần ngưng thần trải nghiệm. Một lát sau. Trong lòng hiểu rõ, lúc trước tử sắc hồn khôi bên trong giam cấm tà niệm hắc thể. Tử sắc hồn khôi tràn đầy khí tức tà ác, mà tại Sa Hải Trung ương lòng đất trống rỗng bên trong. Tà niệm hắc thể bị chí dương chi hỏa triệt để luyện hóa hết. Chỉ lưu lại một cỡ quả nhãn vân bông vải hình dáng linh hồn đoàn năng lượng. Khí tức tà ác biến mất theo hầu như không còn. Mà cỡ quả nhãn vân bông vải hình dáng linh hồn đoàn năng lượng tựa như một tấm giấy trắng. Giờ phút này, hắn vung bút họa dưới sơn thủy. Trên tờ giấy trắng tựu là sơn thủy phong cảnh. Hắn vung bút họa dưới đao kiếm. Trên tờ giấy trắng chính là đao quang huyết ảnh. Hắn ngự sử bảy đạo linh hồn sợi tơ đem xâm nhập chư người tinh thần lực căn nguyên bên trong đủ. Loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực hấp thu trở về. Chẳng khác gì là vì tử sắc hồn khôi bên trong linh hồn đoàn năng lượng vẽ xuống khát máu. Điên cuồng, xúc động, sát lục, phát giác được điểm này. Lộ thần không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tử sắc hồn khôi tương đương với hắn phó hồn. Phó hồn nhận chủ hồn trưởng khống. Phó hồn như thế nào biến hóa đều sẽ không ảnh hưởng đến chủ hồn. Hắn tự nhiên không cần đến lo lắng. Bảy đạo linh hồn sợi tơ một chút xíu đem lúc trước xâm nhập chư người tinh thần lực căn nguyên bên. Trong đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực hấp thu đi ra. Theo linh hồn sợi tơ không ngừng hấp thu cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Tử sắc hồn khôi tiêu tán ra khát máu. Điên cuồng, xúc động, sát lục khí tức càng phát nồng đậm thịnh liệt. Thời gian vội vàng trôi qua. Sau một khắc, lộ thần tâm niệm nhất động. Bảy đạo linh hồn sợi tơ đột nhiên theo đám người tinh thần lực căn nguyên bên trong lui ra ngoài. Một đường lui về hướng tử sắc hồn khôi mi tâm. Lúc này, xâm nhập chư người tinh thần lực căn nguyên bên trong đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực mặc dù còn chưa bị linh hồn sợi tơ hấp thu hầu như không còn. Nhưng đã nhanh muốn khô kiệt. Nếu như hắn hấp thu xuống dưới, đám người hội lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc đó đám người liền sẽ phát hiện hắn mở ra thức hải bí mật. Dưới mắt đám người mặc dù cùng vương cấp yêu thú kịch chiến không thôi, nhưng còn không có thật gặp được sinh mệnh nguy hiểm. Lộ thần tự nhiên không cần bại lộ tự thân bí mật, mật lệnh đám người hoàn toàn tươi mát tới. Chỉ cần chờ đợi một lát, để lưu lại tại chư người tinh thần lực căn nguyên bên trong một tia cuồng bạo cảm xúc tiêu cực tử. Hành tiêu hao hết là đủ. Bảy đạo linh hồn sợi tơ trở về mà đến, đều chui vào đến tử sắc hồn khôi mi tâm. Chợt, màu tím lóe lên, tử sắc hồn khôi xuyên qua mở ra thức hải long môn chui vào đến thức hải bên trong. Thức hải long môn biến mất theo rớt. Lộ thần tiềm tàng tại xanh biếc màu sắc hồ nước chỗ sâu. Ngưng thần chú ý giữa sân tình thế. Lặng lặng chờ đợi đám người triệt để khôi phục thanh tỉnh. Không bao lâu, Thải Vũ cùng hai tên nam tử dẫn đầu khôi phục ý thức thanh tỉnh. Này hai tên nam tử, bên trong một cái xích phát áo choàng. Người này chiến đấu đang lúc, đầu đầy xích phát phiêu động, giống như từng đạo hỏa diễm. Một tên khác nam tử mặt bên trên khắc họa kỳ quái thanh sắc hoa văn, dường như một loại nào đó thần bí phù văn. Chư người bên trong, Thải Vũ cùng cái này hai tên nam tử đều là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Còn lại người là địa vị ngũ trọng thiên hoặc là địa vị lục trọng thiên cảnh giới. Lộ thần trong lòng hiểu rõ, xem ra bị đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực xâm nhập tinh thần lực căn nguyên về sau, ý thức khôi phục thanh tỉnh tốc độ cùng bản thân cảnh giới cường nhược có quan hệ. Cảnh giới cường giả, ý thức khôi phục thanh tỉnh tốc độ nhanh, trái lại, làm chậm, phút chốc một khôi phục thanh tỉnh. Thải Vũ cùng hai tên thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới nam tử một bên cùng vương cấp yêu thú chiến đấu, một bên tiêu tán ra tinh thần lực dò xét hướng dưới chân bọn hắn xanh biếc màu sắc hồ nước. Hồ nước chỗ sâu, gặp có ba người khôi phục thanh tỉnh, lộ thần lại không hề tận lực thu liễm chính mình khí tức. Hắn phát giác được ba đạo tinh thần lực hướng phía bên mình dò xét qua tới. Tạ bằng hiếu xuất thủ tương trợ, tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Bọn họ vừa mới mặc dù bị đủ loại cuồng bạo không cảm xúc tiêu cực xâm nhập tinh thần lực căn nguyên mà đã mất đi ý thức thanh tỉnh, nhưng lại không mất trí nhớ. Là lấy lúc trước chuyện gì xảy ra, bọn họ sau khi tỉnh lại đều rõ ràng vô cùng. Mặc dù không biết rõ Lộ Thần thi triển loại nào thủ đoạn lệnh bọn họ khôi phục ý thức thanh tỉnh, nhưng bọn họ tâm bên trong phi thường hiểu rõ một chút. Nhưng nếu không có Lộ Thần lệnh bọn họ khôi phục thanh tỉnh, bọn họ đều sẽ chết tại vương cấp yêu thú điên cuồng công kích đến. Bọn họ tiêu tán ra một đạo tinh thần lực, hướng Lộ Thần nói lời cảm tạ. Tạ, tại sao là ngươi? Thải Vũ này một đạo tinh thần lực dò xét qua đến, đang muốn hướng vừa mới ra tay trợ giúp nhân đạo của bọn họ tạ một phen, lại bỗng nhiên phát hiện nàng đã đến nhận biết vừa mới ra tay trợ giúp bọn họ người hảo tâm này. Hai tên thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới nam tử lúc này lại là cũng không cố ý bên ngoài. Tại chỗ này hung hiểm bí địa lối vào chưa mở ra trước, bọn họ nhìn thấy Lộ Thần cùng Toái Không Sơn mạch ba thành người cùng một chỗ. Thải Vũ vừa là Băng Phong thành thành chủ Hàn Y Lộ con gái nuôi. Nhận biết Lộ Thần cũng không kỳ quái, đi như thế nào đến đâu đều có thể đụng phải ngươi. Ngươi người này thật sự là âm hồn bất tán. Thải Vũ này một đạo tinh thần lực ba động nói, ta cứu ngươi nhất mệnh, không cầu ngươi cảm ơn ta. Ngươi còn ngược lại đối ta ác từ ngữ một phen, nếu là sớm biết như thế, ta tội gì đến quá thay. Lộ Thần lắc đầu thở dài, cảm ơn ngươi rồi, nao nao. Thải Vũ hừ nhẹ một tiếng, bằng hữu như là đã xuất thủ tương trợ, còn mời bằng hữu lại thi thủ đoạn, khiến người khác cũng mau mau khôi phục thanh tỉnh. Mặt bên trên khắc họa thanh sắc phù văn nam tử lấy tinh thần lực truyền lại ba động, thỉnh cầu đạo, xích phát nam tử cũng là truyền đến tương tự tinh thần lực ba động. Hướng Lộ Thần phát ra thỉnh cầu, gặp hai tên nam tử đã nói qua, Thải Vũ lại không có nhiều lời. Bốn người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh táo lại. Lộ Thần nói ra, cái này bốn người bên trong, có đôi người cùng xích phát nam tử một dạng, là Viêm Nguyên Quốc người. Mặt khác đôi người nhào bột mì văn nam tử một dạng, là Thiên Lang Quốc người. Cũng là bởi vì đây, xích phát nam tử cùng thanh văn nam tử mới có thể hướng hắn phát ra thỉnh cầu. Đến mức một người khác, ta căn bản không có ý định xuất thủ cứu giúp. Lộ Thần từ tốn nói, giữa hồ đảo phụ cận hết thảy có 8 người vây công vương cấp yêu thú. Hắn lúc trước chỉ ngự sử tử sắc hồn khôi tiêu tán ra 7 đạo linh hồn sợi tơ. Tự nhiên là cố ý vi chi. Này người cuối cùng là Vân Diệu Quốc người. Hắn sao lại xuất thủ tương trợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.